Tận thế nhạc viên, chương 1315, Bunny thỏ đưa tới người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền nhiệm cảnh vệ bóng lưng tại núi vây quanh trên đường lớn dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng lấy Lâm Tam Tửu thị lực, cũng nhìn không thấy hắn. Gió mát tại thiên không hạ im lặng trào lên, lưu lại một núi núi cây xanh thực bụi sàn sạt đong đưa. Nàng đánh cái chiến, lúc này mới lấy lại tinh thần, giống như một loại nào đó chú ngữ bỗng nhiên bị giải trừ. Tại nàng vừa rồi vẫn luôn không ra nhìn chằm chằm thang máy nam kia, trong vài phút hắn cũng vẫn luôn tại mê tựa như xem trong tay mặt dây chuyền. Kỳ thật không có cái gì đẹp mắt, kia dù sao cũng là hiện thực mà không phải phim truyền hình, không có người sẽ cắt đi ngột ngạt dư thừa ống kính. Mấy phút trong, cái kia hình dung tiều tụy nữ nhân chỉ là tựa tại cửa thang máy thượng không nhúc nhích. Chỉ có thang máy trên màn hình số lượng vẫn cứ tại không ngừng đi lên trên. 24.690, 24.691. Tiền nhiệm cảnh vệ lại thấy tràn đầy phấn khởi, còn nhịn không được giới thiệu vài câu thang máy phó bản quy tắc. Quả thực giống thi đấu bình luận viên tại giới thiệu cầu thủ lịch sử đồng dạng. Làm hai người chuẩn bị lúc chia tay, Lâm Tam Tửu đánh giá kia khuôn mặt, nghiêm túc suy tính mấy giây muốn hay không giết hắn. Ngay tại lúc kia, tiền nhiệm cảnh vệ cùng nàng liếc nhau một cái, bỗng nhiên nói một câu. Mặc dù không bằng cái kia phó bản đáng sợ, bất quá chúng ta vừa rồi tại bệnh viện trong thang máy cũng thật là nguy hiểm a, đúng không? Lập tức đem mặt dây chuyền ném trở về trong cổ áo. Thần thái của hắn đã không thoải mái, cũng không ngưng trọng, giống như chỉ là không có gì đặc biệt phiếm vài câu thời tiết. Tốt, ta phải đi, cảm ơn ngươi đưa ta một đường. Hắn lại tăng thêm một câu, ý nghĩ bị đánh gãy. Lâm Tam Tửu lúc này nói không nên lời một câu làm đáp lại. Cũng điểm không đi xuống đầu, chỉ có thể lưu tại chỗ. Trơ mắt nhìn hắn phất tay xoay người cáo biệt, quay người đi hướng đường cái phương xa, rất nhanh liền theo ánh mắt cuối cùng biến mất cái bóng. Coi như hắn không nhìn cái kia phó bản bên trong phát sinh chuyện, bọn chúng vẫn cứ tại phát sinh. Những cái kia trong thang máy chết đi người, cùng chiến lực tầm thường tiền nhiệm cảnh vệ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không chỉ có không có ra tay hại qua ai, tại bệnh viện trong thang máy thậm chí còn cứu được bọn họ một lần. Nhưng là Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu, đối cái nào đó cùng mình vô hại mà có ân người động sát tâm. Tận thế thế giới bên trong cũng có điểm này chỗ tốt. Tại ước thúc, đồng lý tâm cùng nhân tính cũng dần dần mẫn diệt địa phương. Phải giải quyết tiềm ẩn vấn đề, thô bạo nhất dứt khoát biện pháp chính là giết chết mang đến vấn đề người. Lực lượng cho phép trình độ lớn nhất ngạo mạn, một cái duy nhất sát nàng. Không cho nàng động thủ, chính là nàng trong đầu ý đồ phân rõ, phải trái một cái kia thanh âm rất nhỏ. Người này thật làm cái gì đáng chết sự sao? Kia là một cái mạng, nàng lại có tư cách gì quyết định có cầm hay không đi một cái mạng? Đợi nàng cũng rơi quá mức đi trở về thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được cười khổ một cái. Mặc kệ đổi lại là ai, nghe vừa rồi một phen, chỉ sợ đều sẽ lập tức động thủ. Thậm chí Hắc Trạch Kỵ cũng sẽ không ngoại lệ. Cung đạo nhất đại khái đối đã hỏng, người không có chút nào hứng thú, mà lễ bao từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không để hắn còn sống. Chỉ có nàng, cũng chỉ có ở trước mặt nàng, tiền nhiệm cảnh vệ mới rốt cục lộ ra mấy phần bản sắc, phun ra vài câu lời nói thật, lại yên tâm lớn mật đi. Ngươi làm gì loại này mặt? Bohemian hướng nàng chạy tới, dừng lại bước chân, liền đã nhận ra không thích hợp. Nàng cảm giác có lẽ so ra kém tiền nhiệm cảnh vệ, nhưng cũng đầy đủ bén nhạy. Quay đầu hướng trống rỗng đường cái phương xa nhìn mấy lần, bất thình lình nói, nếu như ngươi không thích người như vậy, giết chính là, có cái gì tốt ủ rũ? Không có gì, ngươi vẫn luôn bảo trì như vậy đi. Đừng biến, Lâm Tam Tửu nắm chặt lại nàng tay. Tại Bohemian, ngươi có phải hay không tại châm chọc ta? Nhỏ giọng lẩm bẩm trong, hướng trước mặt cái kia đứng yên bóng đen đi tới. Xa lộ cao tốc này tại Đại Hùng thành phố phía tây hơn 10 dặm bên ngoài. Liền rơi vào trong dãy núi. Đi tại yên tĩnh không người trên đường. Mặc kệ hướng chỗ nào xem. Nhạt bụi dưới bầu trời đều là một mảnh khôn cùng vô tận thế núi chập trùng. Xanh tươi tốt. Nhắc tới cũng kỳ. Nhân loại vết tích càng ít địa phương. Giờ phút này ngược lại làm cho người ta Việt an tâm. Tại ven đường hất lên một cái có thể nhìn ra xa xanh lục sơn cốc chỗ ngồi tốt về sau. Lâm Tam Tửu liền lấy ra lều vải. Người đổ vật như thế nào như vậy toàn. Bohemian bốn chân chạm đất. Tiến vào một cái màu cam trong lều vải lại chui ra ngoài. Ta muốn cái này. À, tất nhiên. Nếu như đại nhân ngài không có ý kiến. Nhân ngẫu sư tất nhiên không có ý kiến. Hắn chờ đợi hai người đánh hảo lều vải. Đôi hảo đống lửa về sau. Mới chậm rãi lấy ra chính mình hạ trại đạo cụ. Vô số tấm vật liệu. Giá đỡ. Dây thừng cùng vải vóc mỗi lần bị chất đống trên mặt đất. Lập tức giống trên đất nhện lớn. Tất cả đều sống lại. Cấp tốc tại cách đó không xa khiên ra một cái. Lầu 2. Chưa bao giờ khép lại màu đen đặc vải mành trong nhìn đi vào. Còn có thể mơ hồ trông thấy một chương rộng lớn xốp giường. Ngươi, còn có nhiều sao? Lâm Tam Tửu theo lều vải bố lý thò đầu ra. Cũng có thể cảm giác được chính mình cái mông hạ mặt đất cứng đến nỗi người hoảng hốt. Đối với phần này vọng tưởng, nhân ngẫu sư chỉ đáp lại cười lạnh một tiếng. Liền biến mất tại vải manh đằng sau. Hết thảy đều thu xếp tốt. Nhớ kỹ hạ trại điểm vị trí về sau. Lâm Tam Tửu liền phải một lần nữa xuất phát. Chuẩn bị trở về Đại Hùng thành phố. Nàng nguyên bản còn trông cậy vào Bohemian có thể bồi chính mình cùng đi. Không nghĩ tới cái sau tại Lava cùng nhân ngẫu sư trong lúc đó ước lượng một chút. Thiên bình thế mà còn là đảo hướng nhân ngẫu sư. Chỉ cho nàng hai chữ. Không đi. Lần nữa một người lên đường. Cảm giác vô cùng không thích ứng. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn nhiều lần. Thẳng đến doanh địa cái bóng càng ngày càng nhỏ. Mới rốt cục không quay đầu lại. Chuyến đi này. Chính là trọn vẹn hai ngày công phu. Nàng tại Đại Hùng thành phố bên ngoài trên đường cái chuyển tầm vài vòng. Nghĩ biện pháp phát ra không bớt tin hào. Cũng xa xa cùng một ít Lava người chơi hô qua lời nói. Bất quá giống như ai cũng chưa từng gặp qua chỗ này có một con mèo. Đối người có tác dụng quy tắc. Đối động vật cũng không có tác dụng. A, Lâm Tam Tửu có điểm lo sợ mà thầm nghĩ. Bằng không. Trong bệnh viện đã sớm nên tràn đầy bị Lava gây thương tích chim sẻ. Dế mèn, chó lang thang, có rất lớn khả năng. Bác sĩ mèo sớm đã an toàn rời đi nơi này. Tỉ mỉ nghĩ lại, lần nữa gặp phải hồ miêu miêu tỷ lệ. Kỳ thật so lần nữa gặp phải người nào đó khả năng có thể lớn nhiều. Đối với nó đưa ra yêu cầu, cái nào người bình thường cũng không cách nào cự tuyệt. Tương đương nói tận thế giới bên trong hơn phân nửa tài nguyên. Đều là đối hồ miêu miêu rộng mở. Chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể cả một đời đợi tại thập nhị giới bên trong. Chờ Lâm Tam Tửu tìm tới cửa. Nàng nghĩ được như vậy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bác sĩ mèo nhất định chính sinh cất ở đây ngàn vạn thế giới bên trong nào đó một góc bên trong. Lâm Tam Tửu nghĩ đến cái này khả năng. Đã cảm thấy. Chính mình, giống như cũng an định lại một chút xíu. Tựa như rất nhiều nhân loại xã hội đồng dạng. Nàng đã sớm tại tận thế đến thời điểm. Sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Cùng nhiều người một phần liên hệ. Liền có một khối mảnh vỡ bị miễn cưỡng dính tại chỗ cũ. Tiếp tục cấu thành nàng hình dạng. Đứng tại vứt bỏ kiến trúc chỗ sườn núi bên trên. Nàng ngắm con mắt nhìn về nơi xa. Nhìn qua chân dưới Đại Hùng thành phố, tại chính mình suy nghĩ trong run lên một hồi, thẳng đến khi nàng nhìn thấy một bóng người xa xa xông lại. Một đầu nhào tới dốc núi thời điểm, nàng giật mình một chút, hướng trên đường lớn lui hai bước. Lava người chơi tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, không thể rời đi Lava phạm vi, coi như ý đồ đối phương làm loạn, cũng không cách nào đuổi tới trên đường lớn tới. Cứu! Cứu mạng, một người nam nhân tiếng hô xa xa vang lên, bị gió thổi qua, liền tán thành gió dư âm. Lâm Tam Tửu thăm dò qua thân, ngưng thần hướng người kia phương hướng nhìn một cái, chỉ thấy cái kia nho nhỏ bóng người chính càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, thẳng hướng nàng chạy tới. Không được vung một cái tay, xin nhờ, có người đang đuổi giết ta. Nàng nâng người lên, động cũng không động mà nhìn người kia tại vứt bỏ công trình kiến trúc bên cạnh ngừng chân. Hắn hiển nhiên căn bản không biết chính mình bên cạnh chính là cái trò chơi này cửa ra vào. Tất nhiên, biết cũng không có ý nghĩa. Chỉ là tại sắp chạy tới ven đường thời điểm, sắc mặt của hắn bá một chút trắng xuống tới. Chỗ này, nơi này là giới hạn. Hắn dùng sức vuốt vuốt mặt, không thể tin được tựa như nhìn chung quanh một lần. Ta không có chỗ đi. Theo hắn hai gò má bên cạnh trượt xuống tóc dài. Lệnh Lâm Tam Tửu không khỏi nhớ tới lễ bao. Có rất ít nam nhân lưu dài như vậy tóc. Cũng rất ít có nam nhân ngũ quan sẽ giống nữ hài đồng dạng sạch sẽ tỉ mỉ. Chỉ bất quá cùng Quý Sơn Thanh so sánh, hình dạng của hắn luôn có mấy phần thái thương bạch mơ hồ. Gọi người nhìn đều cảm thấy kỳ quái. Như thế nào vừa rồi kia một trận gió lại không có đem hắn thổi tan? Người đã không phải là lava bên trong người sao? Rõ ràng đang bị truy sát, hắn lại lập tức bị Lâm Tam Tửu phân thần. Sắc mặt hiện lên một mảnh mờ mịt. A, hay là nói, ngươi căn bản không biết nơi này là lava. Như vậy, ngươi tuyệt đối không nên vượt qua đường cái. Chính hắn cho chính mình nói hoảng hồn, vội vàng hướng nàng vẫy vẫy tay. Nơi này là một cái khác tận thế thế giới. Không biết nơi nào chính là lava. Còn có người đang khắp nơi truy sát người chơi. A, hắn lúc này mới nhớ tới. Không được, ta không thể cùng ngươi nói. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến vẫn luôn chỉ có chính hắn đang nói chuyện. Mọi nơi nhìn một vòng. Nàng lập tức sẽ đuổi theo. Truy sát ngươi người là Bunny thỏ sao? Lâm Tam Tửu mở miệng hỏi. Kia nam nhân tóc dài ngẩn ra. Đưa tay đem một túm trượt xuống đến tóc đường hướng về phía sau tai. Trong hắn ánh mắt lóe ra thủy quang. Thần thái tổng gọi người nhớ tới vẫn không rõ nhân loại nguy hiểm chỗ tiểu động vật. Có mấy phần mờ mịt. Lại có mấy phần khinh suất tín nhiệm. Lập tức đáp. A, người vì sao lại biết. Tại lava bên trong khắp nơi truy sát người khác. Đem người đưa vào bệnh viện. Chỉ sợ ngoại trừ một lòng phải hoàn thành nhiệm vụ Bunny thỏ cũng không có người khác. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn về phía phương xa lúc. Quả nhiên nhìn thấy một cái như là như đạn pháo thẳng tắp xông tới cái bóng. Dù là cách xa như vậy, đều có thể gọi người cảm nhận được chiến lực cường đại mang đến kinh hãi cảm giác. Lấy Bunny thỏ trình độ, nếu là thật bảo nàng xông tới gần đến. Cho dù là Lâm Tam Tửu cũng không có cách nào đem nam nhân tóc dài kịp thời cứu ra. Nàng nhanh lên duỗi ra một cái tay. Hướng hắn thấp giọng nói. Nắm tay của ta, ta đem ngươi kéo qua. A, hắn lại sợ sệt một chút. Phảng phất vừa bị người theo trong giấc ngủ đánh thức. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn còn tốt tiếng khỏe khí định cho Lâm Tam Tửu giải thích rõ ràng. Không được, ngươi không biết. Ta làm người chơi là ra không được. Bắt lấy ta. Mắt thấy Bunny thỏ càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn được nữa. Nhấc thanh quát. Nhanh. Nam nhân tóc dài bị kinh ngạc nhảy một cái. Quả nhiên đem một cái tay duỗi tới. Làn da đụng một cái. Nàng liền không khỏi bị băng đến chấn động. Lâm Tam Tửu lập tức nắm chặt cái kia lạnh buốt tay. Nhẹ nhàng một lần phát lực. Liền đem hắn túm thượng đường cái. Sườn núi bên trên, Bunny thỏ cái bóng đột nhiên ngừng lại. Phảng phất không thể tin được chính mình cũng nhìn thấy cái gì đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Nam nhân tóc dài nhìn một chút chính mình tay. Lại thỏ đầu ra, nhìn một chút dưới đường lớn dốc núi. Hắn trên người không có nửa điểm mùi. Không có một đường chạy tới phát ra mùi mồ hôi cùng thể vị. Tóc dài cũng quang thuận đến không dính bụi đen. Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy đến, nếu là chính mình nhấc chân hướng hắn đi đến, nói không chừng sẽ giống đi qua một đoàn thanh phong, theo thân thể bên trong của hắn trực tiếp xuyên qua, vì cái gì ta ra tới đây? Hắn ngoái đầu lại, thậm chí còn do dự hướng phía dưới Bunny thỏ vẫy vẫy tay. Chẳng lẽ nơi này cũng là lava sao? Người gọi nguyên hướng Tây. Đúng không? Lâm Tam Tửu từ phía sau lưng nhìn hắn. Nhẹ giọng hỏi. Người như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Nguyên hướng Tây vừa quay đầu lại. Mở to hai mắt. Người biết một cái gọi vệ hình nữ nhân sao? Nguyên hướng Tây sững sờ. Lập tức tràn ra cười. Giống bỗng nhiên bị gió thổi mở cành lá sau lộ ra một mặt màu trắng cánh hoa. Ta biết, nàng có mấy câu, muốn ta chuyển cáo ngươi. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này. Cúi đầu xuống hít vào một hơi. Mới lại dương mắt lên nói. Người đã chết rất lâu. Đây là một cái tiêu chuẩn quá độ chương. Hy vọng ta tận lực đem nó viết xong xem cố gắng thật đạt đến hiệu quả đi. Lại nói gần nhất khả năng bởi vì thức đêm. Như thế nào ngủ đều thực mệt mỏi. Hôm qua ngủ 10 giờ. Vẫn như cũ vây được muốn mạng. Tấu chương xong. Cách chương.